Luân hồi đan đế, chương 780, quỷ mị bóng người. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NiceND 40467 đề cử. Lăng Vân, hôm nay ta phải giết ngươi. Liễu Thanh Mộng đã có chút thẹn quá thành giận. Ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy hả? Nàng lại có thể bị Lăng Vân oanh bay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này, Liễu Thanh Mộng thân hình như phi ưng, đánh về phía Lăng Vân. Lần này, nàng động thật cách, nàng cho rằng lúc trước bị Lăng Vân oanh bay, là bởi vì là nàng khinh thị Lăng Vân. Hôm nay nàng vận dụng tiệt sát chiêu thức, cũng không tin sẽ còn bị áp chế. Rắn bay kiếm, Liễu Thanh Mộng lại lần nữa công kích. Đây là Ngọc Hư cấp võ kỹ. Một kiếm chém ra, phảng phất có thần thú rắn bay hạ xuống. Đồng thời, Liễu Thanh Mộng lực lượng, vậy đạt tới vô cùng là kinh khủng tầng thứ. Đã không thấp hơn 250 trăm triệu cân. Lăng Vân mặt không cảm giác. Rút kiếm, Long Huyết Thiên Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo Lăng Vân không chút do dự. Giống vậy một kiếm đánh ra. Bắc Minh Kiếm Pháp chiêu thứ 6. Thủy Thiên Chi Vân, trong phút chốc. Lăng Vân kiếm uy, vậy đạt tới 250 trăm triệu cân. Hai bên kiếm khí va chạm, lực lượng của hai người kém không nhiều. Nhưng Lăng Vân đối với lực lượng vận dụng tinh danh hơn sâu. Ẩm oanh, kiếm khí hóa thành vô số hủy diệt gió bão. Liễu Thanh Mộng một lần nữa bị đánh bay. Cái này một tí, bốn phía đám người hư cảnh cường giả hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Nếu nói là lần đầu tiên còn có thể nói là vận khí tốt. Hiện tại liên tục hai lần, đều là Lăng Vân nghiền ép Liễu Thanh Mộng. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh một cái rất kinh khủng sự thật. Đó chính là Lăng Vân đã có sánh vai hư cảnh lực. Hơn nữa so Liễu Thanh Mộng mạnh hơn. Liễu Thanh Mộng cũng không ngu. Quảng cáo, cái này lần thứ hai va chạm. Giống như một chậu nước lạnh tưới ở trên người nàng, để cho nàng bỗng dưng tỉnh táo lại. Tiểu xúc sinh, nàng gương mặt kịch liệt co quắp, lại không có lại đối với Lăng Vân ra tay. Dịch Đức Thủy, người này quá mức tà môn, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, Liễu Thanh Mộng quát lên, còn nhỏ tuổi, thì có cái loại này thực lực. Lăng Vân, ta hoài nghi ngươi là tà ma hóa thân. Như ngươi cái loại này tà ma, người người được mà giết. Lại một đạo quen thuộc bóng người xuất hiện. Không thể nghi ngờ chính là Dịch Đức Thủy. Rất hiển nhiên, Liễu Thanh Mộng không phải đơn độc xuất hiện, mà là và Dịch Đức Thủy cùng nhau. Dịch Đức Thủy sau khi xuất hiện, giống vậy không lập tức đối với Lăng Vân ra tay. Ánh mắt quét nhìn đám người. Các vị, lấy lão phu ý kiến, chúng ta việc cần kíp, không phải tranh đấu lẫn nhau, mà là chém chết Lăng Vân. Còn như bảo vật, không bằng cùng chém chết Lăng Vân sau đó, chúng ta lại bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Như thế nào? Dịch Linh Sư nói có lý. Đồng ý, cái khác hư cảnh cường giả rối rít đồng ý. Trong phút chốc, Liễu Thanh Mộng, Dịch Đức Thủy, Dương Quản Gia và Lã Lương. Bốn lớn dòm ngó hư cường giả, đồng thời phong tỏa Lăng Vân. Lăng Vân trên mặt nửa điểm vẻ sợ hãi cũng không có. Hắn ánh mắt lướt qua những người khác, rơi vào Lã Lương trên mình. Lã Lương, những người khác cùng ta đều có đại thù, duy chỉ có ta cùng ngươi. Cừu hận không hề sâu, cho nên, ở chỗ này ta có thể cho một mình ngươi cơ hội. Đứng ở ta bên này. Như vậy ta đối với ngươi khoái hoạt lâm trước đây cùng ta mâu thuẫn. Ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nói cho cùng, trước khi khoái hoạt lâm, chỉ là trong tay người khác công cụ. Đáng tiếc nghe được Lăng Vân mà nói. Lã Lương nhưng giống như cười nhạo. Thằng nhóc, ngươi là thứ gì? Một cái người sắp chết, cũng xứng ở nơi này mời chào ta. Chấm, Lăng Vân lắc đầu một cái. Lại nữa khuyên nhiều, hắn đã cho Lã Lương cơ hội. Đối phương không tranh thủ, vậy cũng không thể trách móc hắn. Trên thực tế, Ta thật thật là tò mò. Các ngươi kết quả ở đâu ra sức lực? Vì sao từng cái như thế lòng tin 10 phần? Cầm ta làm cá trên thớt. Lăng Vân không khỏi than thở. Chẳng lẽ ngươi không phải cá trên thớt? Dương quản gia cười nhạt. Không cần và hắn nói nhảm. Giết hắn. Dịch Đức Thủy và Liễu Thanh Mộng trước tiên động thủ trước. Đầu tiên là Dịch Đức Thủy. Vẫy tay lấy ra một cái lò luyện đan. Lò luyện đan này ngay tức thì hóa thành nhà lớn nhỏ. Mang núi cao thế. Ầm ầm đè hướng Lăng Vân. Lò luyện đan này. Giống nhau cũng là kiện ngọc hư bảo vật. Thật là uy lực bất phàm. Liễu Thanh Mộng chính là một kiếm. Chém về phía Lăng Vân nửa người dưới. Thoáng chốc, Lăng Vân đối mặt hai đại hư cảnh cường giả đồng thời công kích. Hắn chết chắc, đi theo Dịch Đức Thủy tới trước Mộc Chi Thiên. Thấy vậy trên mặt tràn đầy sảng khoái. Không cảnh, Lăng Vân tâm thần bình tĩnh như nước. Hắn thi triển không cảnh. Nhất thời suy nghĩ đổi được phá lệ bén nhạy. Những thứ này hư cảnh cường giả công kích. Đều là nhanh như tia chớp. Nhưng rơi vào thời khắc này Lăng Vân trong mắt. Nhưng chậm chạp được giống như là ở trong nước di động. Ngay sau đó, Lăng Vân thân hình giống như một con cá mà. Lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ một cước. Liền tránh ra Dịch Đức Thủy và Liễu Thanh Mộng liên thủ nhất kích. Tiểu tử này phản ứng. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Dịch Đức Thủy sắc mặt khó khăn xem. Hắn cùng Liễu Thanh Mộng phối hợp. Không thể bảo là không ổn. Không nghĩ tới như vậy. Lăng Vân cũng có thể chạy khỏi đi ra ngoài. Mà Lăng Vân tự nhiên không thể nào chỉ là chạy khỏi. Tránh một cái mở Dịch Đức Thủy và Liễu Thanh Mộng công kích. Hắn xoay người chính là hai kiếm chém ra. Dịch Đức Thủy và Liễu Thanh Mộng vội vàng ngăn cản. Trong phút chốc, Lăng Vân liền cùng hai đại hư cảnh cường giả kịch chiến. Mộc Chi Thiên và Đông Phương Tình đều là trợn mắt hốc mồm. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt qua bọn họ suy nghĩ cực hạn. Lăng Vân một người, lại có thể cùng hai đại hư cảnh cường giả. Chiến được có tới có lui. Nhắc tới, bọn họ tất cả đều là thiên phú bất phàm người. Nhưng giờ phút này nội tâm, đều không khỏi sinh ra một loại ý niệm. Đó chính là thế gian. Làm sao sẽ sản sinh ra Lăng Vân như vậy quái vật? Ở như vậy trước mặt quái vật, bọn họ dẫn lấy làm hãnh diện thiên phú. Thật là thành cười nhạo. Vô cùng may mắn chính là, ngày hôm nay Lăng Vân cũng sẽ bị giết chết. Quảng cáo, nếu không bọn họ thật sẽ cảm thấy, nếu lên trời sản sinh ra Lăng Vân, cần gì phải lại ra đời bọn họ? Bên kia, Lăng Vân cùng hai đại hư cảnh cường giả tiếp tục giằng co du đấu. Ngay tại lúc này, hư không một hồi chập chờn, không có chút nào báo trước. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, lấy tốc độ kinh người ép tới gần Lăng Vân. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, Lăng Vân tránh công kích này không khó. Nhưng hiện tại hắn đang bị hai đại hư cảnh cường giả quấn. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Lăng Vân chỉ kịp bùng nổ linh lực. Thân thể hướng bên cạnh nghiêng về mấy tấc. Cùng thời khắc đó, quỷ kia mị bóng người đến gần Lăng Vân. Trong tay một cây dao găm. Sắc bén tước hướng Lăng Vân cổ. Như bị chủy thủ này gọt bên trong. Lăng Vân đầu sợ rằng ngay tức thì muốn dọn nhà. Cũng may Lăng Vân phản ứng nhanh chóng. Tránh một kích chí mạng này. Phốc suy, tiếp theo. Chủy thủ kia liền cùng Lăng Vân nơi cổ ra sát bên người mà qua. Chém ở Lăng Vân trên bả vai. Nhất thời Lăng Vân bả vai. Liền bị vạch ra một đạo sâu đậm vết thương. Máu tươi xông ra. Liền Lăng Vân nơi bả vai xương cũng có thể thấy được. Lăng Vân không dám thở ơ. Tiếp tục đi về sau bạo lui mấy trượng. Kéo ra cùng một đám hư cảnh cường giả khoảng cách. Hừ. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Quỷ kia mị bóng người hừ lạnh một tiếng. Lộ vẻ lộ thân hình ra. Lăng Vân ngừng ở mấy chục mét bên ngoài. Lạnh như băng nhìn về phía quỷ này mị bóng người. Đây là một cái quần áo xám người đàn ông trung niên. cho người một loại vô cùng là âm u cảm giác. Thượng quan Tín, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Dương quản gia khá là kiêng kỵ nói. Cái khác hư cảnh cường giả trong mắt, giống vậy có chút vẻ đề phòng. Cái này quần áo xám người đàn ông trung niên, là thượng quan gia một số sát thủ. Có thượng quan Viêm dưới quyền mạnh nhất lưỡi dao sắc bén danh xưng là. Đối phương là một người dòm ngó hư sơ cấp cường giả. Nhưng bởi vì tinh thông ám sát, liền liền không thiếu dòm ngó hư cao cấp cường giả đối với hắn đều rất kiêng kỵ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.